Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 569, trang 569. Này, đối với Sở Đức tới nói, hẳn là kiện thực chí mạng sự, rốt cuộc nhiều năm như vậy, Sở Đức đều vẫn luôn thực để ý chính mình ở truyện tranh bên trong hình tượng. Truyện tranh người đọc đối thái độ của hắn, đồng thời cũng quyết định hắn an nguy, chính là hiện tại Sở Đức thật là bởi vì chuyện này mà tâm loạn sao? Sở Đức không biết, hắn cũng không muốn biết. Trúc Huyền Nguyệt ngày hôm sau ngủ cái mỹ dung giác, mới lười biếng bò lên, nàng nhìn không tới giả thiết tập đồ vật. Bất quá căn cứ bình luận khu bên trong nội dung, hơi chút đoán một chút, ta ca nhiều năm như vậy lần đầu có tâm lý hoạt động xuất hiện ở chuyện tranh sao? Trúc Huyền Nguyệt có điểm kinh ngạc nói, tuy rằng Trúc Huyền Nguyệt dự trước cũng đã đoán được một ít nội dung, nhưng là không thể không nói. Lúc này đây chuyện tranh đổi mới vẫn là cho Trúc Huyền Nguyệt rất lớn kinh hỉ, xem ra thượng một lần cấp những cái đó camera kích thích thật sự có đủ a. Trúc Huyền Nguyệt ở bình luận khu tìm tòi những cái đó dụng tâm bình luận, trong đó một ít làm nàng cảm thấy rất là thú vị. Ta từ đêm qua một chút nhiều phiên tới rồi hiện tại, vốn dĩ tưởng cấp ban biên tập gọi điện thoại mắng bọn họ một đốn, kết quả ta phát hiện thời gian kia thật đúng là đối thượng. Căn cứ truyện tranh cấp ra thời gian điểm suy đoán, lần này giả thiết tập đổi mới thời gian kia điểm ở 3 năm trước đây thứ 415 lời nói đến thứ 427 lời nói chi gian. Trong đó thứ 415 lời nói chính là Sở Đức phía trước đánh kia chàng phi thường chứ danh đánh chết chiến, lần đó chiến đấu chính là xuất hiện không ít danh trường hợp, đồng thời cũng là Sở Đức thực lực nhất đáng sợ một đoạn thời gian. Thực rõ ràng, trên mạng đại bộ phận người thích nhất đều là kia nhất thời kỳ Sở Đức, bởi vì kia đoạn thời kỳ Sở Đức đích xác phi thường có lực hấp dẫn. Cốt truyện sảng độ nổ mạnh, có thể nói được với là truyện tranh đổi mới tới nay tốt nhất mấy cái đỉnh chi nhất. Nhưng mà, ở thứ 427 lời nói khi, cốt truyện lại đột nhiên sinh ra một tia cùng phía trước phong cách không hợp dấu hiệu. Đó chính là đoạn thời gian đó Bồn Hàn là bách chiến bách thắng Sở Đức đột nhiên trên đùi chiền một vòng băng vải, hơn nữa có đại khái 10 khan tả hữu cốt truyện, không có xuất hiện quá bất luận cái gì chiến đấu cốt truyện. Khi đó có rất nhiều người đều ở suy đoán Sở Đức có phải hay không bị cái gì thương. Nhưng là, đại gia sau lại tất cả đều phủ nhận. Rốt cuộc, lúc ấy truyện tranh đang ở cao trào giai đoạn, đột nhiên không thể hiểu được cắm vào Sở Đức bị thương cốt truyện hoàn toàn không cần thiết. Hơn nữa còn có cái tương đối quan trọng nguyên nhân, cái kia băng vải bị Sở Đức chiền quá xoái. Cho nên, lúc ấy đại gia vốn dĩ cho rằng đây là Sở Đức khi đó đương quý tân khoản. Chuyện này ở lúc ấy thoạt nhìn cũng không có khiến cho bất luận cái gì phản ứng. Nhưng là các huynh đệ, các ngươi đoán ta vừa mới nhìn lại một vòng thời điểm, ta phát hiện cái gì? Ta một lần nữa quay đầu lại nhìn một lần, sau đó phát hiện, đoạn thời gian đó, vừa lúc không có xuất hiện quá vô mặt cái gì màn ảnh. Mà đường vô mặt lại một lần xuất hiện khi, chính là hắn cũng đồng dạng thân bị trọng thương cảnh tượng. Nếu nói giả thiết tập bên trong cái này cốt truyện cắm vào đến chính thiên nói, như vậy kia đoạn cốt truyện hẳn là như vậy. Lúc ấy, Sở Đức sở dĩ bị thương, là bởi vì cùng vô mặt giao thứ tay, mà lần đó giao thủ, làm Sở Đức cùng vô mặt đồng thời bị thương. Thậm chí Sở Đức bị thương trình độ cùng vô mặt so sánh với cũng không nhất định nhẹ nhiều ít. Nói cách khác cái này cốt truyện là hoàn toàn hợp lý. Cái này giả thiết tập đổi mới căn bản là không có bác. Duy nhất bác khả năng chính là tác giả vì cái gì ở 3 năm lúc sau mới họa ra tới một màn này. Cái này tác giả mạch não đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Vì cái gì có thể như vậy làm người không hiểu? Bất quá so với cái này, ta càng để ý chính là, nếu đây là tác giả cố ý mà làm chi, như vậy sớm tại 3 năm trước đây, này tuyến cũng đã bị tác giả phô hào. Như vậy hắn vì cái gì muốn làm như vậy? Ta cảm thấy này bổn truyện tranh hấp dẫn ta một chút vẫn luôn ở chỗ nó bên trong có loại đặc biệt chân thật đồ vật. Cứ việc cốt truyện là thực lạn tục cái loại này dị thế giới hậu cung mạn cốt truyện. Nhưng là luôn có một ít động tác nhỏ hoặc là chi tiết nhỏ. Có thể làm ta cảm nhận được cái loại này chân thật lệnh người sờn tóc gáy cảm. Phía trước, ta đang xem truyện tranh thời điểm thường xuyên có thể phát hiện đến một ít ta không phải thực thích chi tiết nhỏ, bất quá ta phần lớn đều cho rằng này bất quá là truyện tranh cốt truyện thiết kế có vấn đề thôi. Vẫn luôn ở ý đồ nói cho chính mình đừng nghĩ nhiều. Nhưng là hôm nay, ta thấy cái này giả thiết tập bổ sung sau, ta đột nhiên cảm thấy chính mình trên người nổi da gà lập tức liền dậy. Cái loại cảm giác này giống như là ngày mùa đông đem ta ném vào hầm băng giống nhau. Làm ta sởn tóc gáy. Bởi vì ta đột nhiên nghĩ đến ta 3 năm trước đây xem này đoạn cốt truyện thời điểm. Đích xác trong lòng có như vậy trong nháy mắt hiện lên một chút không khỏe. Sở Đức lúc ấy một đường hát vang tiến mạnh. Sắp muốn đỉnh cao áo lai đế quốc đỉnh. Thành thật rằng kia đoạn cốt truyện thật sự lệnh người sảng đến ra đầu tê dại. Chẳng qua ở có như vậy vài giây, ta đột nhiên cảm thấy trong lòng có chút không thoải mái. Đó chính là tác giả ở sảng nổ mạnh trong cốt truyện. Đột nhiên cắm vài đoạn áo lai đế quốc xóm nghèo nô lệ có quan hệ sự. Kia nói mấy câu nghiêm túc nói lên có chút đột ngột. Ở người viết xem ra thuộc về hoàn toàn không cần phải. Chỉ biết hạ thấp sảng độ cốt truyện, thuộc về vẽ rắn thêm chân. Nhưng mà ở truyện tranh hậu kỳ chủ tuyến bắt đầu càng ngày càng rõ ràng hôm nay. Lại nhìn lại một chút năm đó một ít chi tiết. Người viết đột nhiên bắt đầu cảm thấy này bổn truyện tranh bố cục phi thường có thâm ý. Có thể hay không ở lúc ấy thoạt nhìn phi thường soái khí Sở Đức ở truyện tranh cũng đã giết đỏ cả mắt rồi. Đổi cái ý nghĩ tới nói, nếu chúng ta là cái kia truyện tranh trong thế giới người, ngay lúc đó Sở Đức đối với chúng ta tới nói đến tột cùng là thiên sứ vẫn là ác ma, tựa như huyết hồng tay, hắn tuyệt đối coi như là một cái người tốt. Chính là khi đó Sở Đức lại muốn giết hắn. Cho tới nay ở người đọc thị giác trong mắt đại nhập cảm mạnh nhất Sở Đức. Cư nhiên có thể làm ra loại này đáng sợ sự. Sở Đức cho tới nay ở trong lòng ta đều như là một cái phổ thông thông hậu cung mạn nam chủ. Xác thật rất xoái khí. Nhưng cũng thực phù hợp giống nhau người trong sách cứng đờ cùng cứng nhắc. Hết chương.